Mẫu thân ta là thần thám. Chương 423, kẻ đồng bọn là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương lập tức cảm thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp, vội vàng hỏi, là chuyện gì vậy? Người đáp lại nàng là Do Dã. Trước đây chúng ta chỉ biết, Trương học sĩ đã trở về quê từ trước Tết. Lần này ta cho người điều tra kỹ hơn mới phát hiện, năm nay ông ta rời kinh thành đặc biệt sớm. Còn đến 7-8 ngày nữa mới đến Tết đã xin nghỉ trở về quê rồi. Những người trong Quốc Tử Giám quen biết với Trương học sĩ đều nói, quê ông ta giờ đã không còn mấy thân thích. Những năm trước, đến tận gần giao thừa ông ta mới về quê, chưa từng có lần nào vội vã như lần này, sáng xin nghỉ, chiều đã rời khỏi Minh Kinh. Chỉ là, ông ta nói với họ rằng quê nhà có chuyện gấp, cho nên họ cũng không suy nghĩ nhiều. Người của bọn họ trước đó phái đi điều tra cũng không hỏi quá chi tiết. Biết Trương học sĩ đã về quê trước Tết, liền định chờ ông ta quay lại rồi sẽ tìm hiểu thêm. Thế nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc Trương học sĩ đã có thể bình an quay về Minh Kinh. Do Dã dừng một chút, tiếp tục nói, Trương học sĩ bình thường có sở thích du ngoạn Sơn Hà Đại Tề, vẽ bản đồ địa lý các nơi. Hầu như tất cả thời gian nghỉ phép ông ta đều dành cho việc này. Điểm đáng ngờ chính là lần gần đây nhất ông ta đi chính là đến gần Ninh Châu. Lần đó ông ta dùng hết tất cả kỳ nghỉ đã tích lũy được, đi một chuyến xa nhà. Ninh Châu, lại là Ninh Châu, ánh mắt Vân Sương chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, lập tức nói. A huynh ta từng nói, lúc ấy huynh ấy tình cờ nhìn thấy chính là bản đồ địa lý của một nơi nào đó. Lúc này Giang Tiếu trầm giọng nói, một tấm bản đồ địa lý của một nơi có thể tiết lộ rất nhiều điều. Đặc biệt là khi nơi đó cất giấu bí mật gì đó. Để giữ kín bí mật này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến địa thế và môi trường xung quanh. Khi ta huấn luyện Phù Dực quân, từng giấu quân trong một thung lũng gần Hạ Châu. Hơn vạn người ăn ở sinh hoạt, không thể hoàn toàn che giấu được. Khi đó, ta để Phù Dực quân lúc không luyện tập thì khai hoang trồng trọt, tự cung tự cấp lương thực. Nếu khi ấy có người như Trương học sĩ đến, vẽ lại địa hình nơi đó. Dù không nhìn thấy người của Phù Dực quân, chắc chắn cũng sẽ vẽ cả vùng đất khai hoang ấy vào. Chỉ cần đem tấm bản đồ đó so với bản đồ cũ, người am hiểu sẽ lập tức nhận ra điều bất thường. Ánh mắt Vân Sương lướt qua một tia hàn quang. Xem ra, Trương học sĩ hẳn là trong lúc du ngoạn gần Ninh Châu, vô tình vẽ vào bản đồ những điều không nên vẽ. Sau đó ông ta hẳn đã phát hiện ra điều này, hoặc có người ngầm cảnh cáo, UHP. Nên khi cho rằng A huynh ta đã nhìn thấy bản đồ ấy, mới phản ứng kịch liệt đến vậy, còn vội vàng rời khỏi Minh Kinh, muốn về quê để tránh sóng gió. Tuy nhiên, bản đồ mà Trương học sĩ từng vẽ rất có thể đã bị ông ta cất giấu hoặc hủy đi rồi. Do Dã khẽ nhớn mày, nhìn Vân Sương. Sao muội biết? Vân Sương đáp, các người còn nhớ không? Trước kia có thí sinh cùng thuê trọ với A huynh ta trong Minh Kinh từng nói, sau khi huynh ấy rời khỏi Minh Kinh. Hắn hình như nghe thấy nửa đêm có người ra vào phòng huynh ấy. Những kẻ đó chắc chắn nghĩ bản đồ nằm trong tay A huynh ta, nên mới đột nhập tìm kiếm. Họ làm vậy chỉ có thể là vì không tìm thấy bản đồ đó bên phía Trương học sĩ. Còn việc những tấm bản đồ ấy bị cất giấu hay hủy đi, nàng không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng trong thời gian ngắn, chúng sẽ không thể bị tìm ra. Do Dã nghe vậy, không khỏi lạnh nhạt nhếch môi, kẻ từng uy hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PA huynh muội chính là lũ chó săn dưới tay Mộc thừa tướng. Xem ra, chuyện bên Ninh Châu quả thật không thể tách khỏi bọn họ. Vậy nên, kẻ cấu kết với Mộc thừa tướng là Ninh Vương sao? Vân Sương suy nghĩ đến mức đầu óc rối loạn, đành phải tạm ngừng lại, nhẹ giọng nói. Dù sao, giờ biết được vì sao A huynh ta lại bị phe Mộc thừa tướng nhằm vào, cũng coi như giải được một nỗi lo trong lòng ta và huynh ấy. Chuyện tiếp theo, cũng chỉ có thể nhìn xem tình hình triều đình sẽ diễn biến ra sao. Trước khi hoàn toàn giải quyết được phe cánh của Mộc thừa tướng cùng mấy vị vương gia lòng dạ bất chính kia, A huynh của nàng e là vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt người khác. Giang Tiếu nhận ra sự mệt mỏi nơi Vân Sương, biết nàng đã rong ruổi cả buổi sáng đến đây, lại còn vừa gặp thánh thượng, hao tổn không ít tinh thần, không khỏi hạ giọng an ủi. Chuyện phải giải quyết từng việc một, đừng tự gây áp lực quá lớn. Tuy ta không ở bên cạnh nàng, nhưng binh lính quanh hành cung đều là người của ta. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, chỉ cần sai người đến gần hành cung tìm bất kỳ ai, cũng có thể tìm được ta. Vân Sương khẽ mỉm cười nhìn hắn. Ta hiểu rồi, chàng cũng đừng quá lo lắng. Mấy người lại nói thêm đôi lời rồi tách ra. Vân Sương cùng Do Dã cùng nhau đi về phía trường săn. Do Dã hỏi, hiện giờ Viên Nhị Nương ở đâu? Hắn biết trước khi đến đây, Vân Sương từng ở cùng Viên Nhị Nương. Vân Sương đáp, nàng ấy cùng Tranh Huệ đến gần trường săn xem người ta săn bắn rồi. Thấy nét mặt Do Dã thoáng hiện vẻ ảm đạm, Vân Sương liền mỉm cười nhạt, chuyển chủ đề. Biểu huynh, ta thấy hai vị tiểu thư nhà họ Mộc kia thực sự rất đáng nghi. Chỉ là, dù thật sự là hung thủ đứng sau mấy vụ án kia, thì người trực tiếp ra tay giết người tuyệt đối không phải là các nàng. Ánh mắt Do Dã chợt lạnh đi, với thân phận như các nàng, bài học đầu tiên được dạy từ thuở nhỏ chính là, mình chết bảo thân. Cho dù nhất thời bốc đồng mà phạm phải tội ác, thì người các nàng chọn làm đồng bọn, tuyệt đối không phải là kẻ tùy tiện. Kẻ đó, hoặc là người các nàng cho rằng tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội. Hoặc là kẻ đang bị các nàng nắm giữ nhược điểm trong tay. Cho nên, người đó chắc chắn là người thân cận bên cạnh các nàng. Do Dã trầm giọng, ta sẽ lập tức sai người đi điều tra. Hai người vừa đi vừa thảo luận về vụ án, chẳng mấy chốc đã quay về đến khu vực trường săn. Do Dã vì phải sắp xếp nhân thủ điều tra nên đi nửa đường thì tách ra. Chẳng bao lâu, Vân Sương đã tìm thấy Viên Thanh Lạc và Do Tranh Huệ ở gần trường săn. Để tiện cho nữ quyến các nhà nghỉ ngơi, gần khu vực săn bắn đã được bố trí cung nữ phát chiếu che cho từng nhà. Nhìn thoáng qua, bãi cỏ được trải đầy chiếu, người người tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Do Tranh Huệ và Viên Thanh Lạc chọn chỗ dưới một gốc cây lớn, ba người đàn ông ôm không rể. Tuy cách cổng trường săn hơi xa nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh. Khi Vân Sương đến, hai người đang ung dung đun nước pha trà, trên chiếu bày biện tinh xảo các loại điểm tâm, có mấy phần giống như đang dã ngoại. Thấy Vân Sương trở về, hai người đều vui vẻ, phấn khởi vẫy tay gọi nàng qua. Ngay lúc Vân Sương vừa sắp bước tới, không xa bỗng vang lên một tiếng quát khinh miệt. Hừ, ngươi còn ra vẻ gì chứ? Chữ bát còn chưa có nét nào, đã tưởng mình là nương nương cao quý trong cung rồi sao? Cách chương.